Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 384. Tám vị chân thần, U Đô Tiên Đảo, tam giới uyên trước, hai cái ăn mặc tinh thần trường bào cùng bát quái đạo bào bóng người sừng sững ở trước. Nhìn lấy từ từ mở ra tam giới uyên, màu đen khuếch tán lan tràn. Một tòa tháp lớn nửa đoạn chậm rãi hiện lên, tháp lớn đứt đoạn một tầng, nhìn qua tràn đầy vết thương, nhìn một cái liền biết trải qua một trận hung ác chí cực đại chiến. Chẳng qua là giờ phút này chỉ thấy không tháp dâng lên, lại không thấy bóng dáng, đi theo ở tháp lớn sau, còn có một tòa thần đỉnh bay ra, rơi vào trong tay của thần chủ Cổ Ích. U Minh âm thế bên kia nghịch hướng mở ra lối đi. Vừa vặn cùng cái này tam giới uyên nối liền cùng một chỗ. Một màn này để cho Cổ Ích cảm giác được trong đồn đãi cái này tam giới uyên có thể đi thông thiên. Đình địa phủ, chư thiên tinh phủ, vô cùng có khả năng là thực sự. Chẳng qua là cái này tam giới uyên là U Đô chi chủ tiên bảo. Không có ai có thể tùy tiện vận dụng. Không nghĩ tới cuối cùng lại là loại kết cục này. Ngàn vạn tu sĩ quỷ thần tranh đoạt cái kia một đường chứng thành thiên thần vị trí cơ duyên. Vô số tử thương, cuối cùng lại để cho từ nhỏ được cơ duyên. Thế sự vô thường, cho dù là chúng ta cũng không cách nào khống chế. Cổ Ích cảm giác được vô cùng thổn thức. Theo Tư Khung Sơn thần hồn phi phách tán. Nhớ lại năm xưa cái kia hiên viên quốc sinh ly tử biệt. Chợt cũng cảm giác được năm tháng vội vã trôi qua. Trên đời đáng giá chính mình nhớ mong cùng để ý đồ vật cũng càng ngày càng ít. Cho dù là địch nhân, thế gian này cũng không tìm được mấy người. Cổ Ích đem tiểu đỉnh đi xuống ngã một cái. Đã nhìn thấy một cái giống như to bằng gian phòng màu bạc tinh thạch rơi xuống. Cổ Ích ánh mắt ngưng trọng. Thiên giới thạch, luyện kim thuật sĩ ánh mắt John Fogel nhìn chăm chú qua tới. Trả ra đánh đổi lớn như vậy, lần này cũng không thu hoạch được gì. Địa cầu bạch cảng thành tầng chót, Phương Tu đứng ở nhà mình bên trong thư viện lớn, nhìn lấy Trần Cẩn chiếu hình ra dị giới cảnh tượng. Giờ khắc này ở cái này bên trong thư viện, Hắc Sát cùng Phong Nha Ross hai người cũng đều đến tới rồi. Dù sao như vậy to lớn cùng rung động tình cảnh, cho dù là chân thần cũng đều khó thấy được. Chỉ nhìn thấy giờ khắc này ở cái kia trên đỉnh đầu lơ lửng sương mù khung trong gương. Một cái cỡ nhỏ vu thuật vườn hoa đang ra sức tránh thoát nặng nề vị diện thành lũy. Hướng về thế giới chi chạy ra ngoài, một cái đồng thau vảy cự long gào thét, vận dụng tất cả sức mạnh, dính dấp vu thuật vườn hoa mà lên. Chỉ nhìn thấy dưới bàn chân bên trong vị diện, cái kia nguyên bản là lâm vào hoàng hôn ngày cuối cùng thế giới. Hoàn toàn bắt đầu sụp đổ, đại địa từ trung ương bắt đầu thất thủ, giống như bên dưới khai ra một cửa hang lớn không ngừng hướng về xung quanh tháp sụp. Đem toàn bộ đại địa cắn nuốt hầu như không còn, sau đó đã nhìn thấy toàn bộ đại lục đều cùng nhau bị nuốt hết. Thẳng đến đại dương. Ngàn tỷ sinh linh đều tại cảnh tượng kinh khủng chưa bên trong. Bị cùng nhau dẫn vào thâm uyên. Chỉ còn dư lại từng ngọn phi hành luyện kim đạo cụ hướng về bên ngoài dãy rùa. Nhưng là theo đại địa phun ra màu đen lực tử vong. Mỗi một người đều bị ô nhiễm. Rơi xuống tiến vào cái kia dưới đại địa. Dần dần nuốt không thế giới khủng bố to trong động. Trong bầu trời nguyên bản là tối tăm không ánh sáng. Biến thành cho đen mặt trời giờ phút này trong nháy mắt thật giống như hồi quang phản chiếu chiếu. Rọi ra vô tận hồng quang. Hồng quang xé rách cái kia bao trùm thế giới vạn dặm mây xám. Chiếu rọi tại bên trên đại địa. Bất quá cái này thịnh cảnh còn chưa kịp chống đỡ bao lâu. Đã nhìn thấy mặt trời kia ầm một cái. Trực tiếp theo bầu trời rơi xuống. Nhập vào đại địa. Ánh sáng thoáng cái đem toàn bộ vị diện đều hóa thành trắng lóa. Nuốt sống hết thảy, Mặc dù cái này quá dương cùng địa cầu nhìn thấy mặt trời tồn tại hình thái không quá giống nhau, nhưng là cái này năng lượng cường đại như cũ tới cực điểm. Đại địa bị hòa tan, đại dương bị bốc hơi, cả thế giới đều ở trong chớp mắt, hoàn toàn bị kéo vào hủy diệt bên trong. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Phòng nhà Ross dâu thấy một màn như vậy, cả người lông vũ cũng không khỏi thoáng cái dựng lên. Giật mình, coi như là nó, cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như vậy một màn kinh khủng. Tận mắt chứng kiến một cái thế giới đi vào cuối đường. Này này này, thế giới của chúng ta sẽ không phía sau cũng sẽ nhớ cái này đột nhiên có một cái liền. Ầm một cái nổ đi. Hắc sát đột nhiên cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ăn uống miễn phí nàng chỉ cần giúp Phương Tu coi trọng Udo cánh cửa lớn này là được rồi. Nếu như một ngày kia Sơn Hải giới cũng sẽ giống như vậy thoáng cái hỏng mất. Nàng nhưng là không còn chỗ đi rồi. Trần Cẩn thật giống như không có cái gì xúc động. Hoặc có lẽ là, cho dù có cái gì xúc động, theo nàng cái kia vạn năm không đổi biểu tình cũng không nhìn ra cái gì. Phương Tu chẳng qua là đơn giản nói một câu. Sẽ không, chỉ cần ta không có vứt bỏ Sơn Hải giới, Sơn Hải giới liền tuyệt đối sẽ không tan vỡ. Giờ phút này người khổng lồ vị diện cả thế giới đều sụp đổ. Mà cái kia đồng thau vảy cự long cũng dính dấp nó vu thuật vườn hoa. Hoàn toàn tránh thoát người khổng lồ vị diện trói buộc. Bước vào bên trong tinh giới. Người khổng lồ nhìn lấy cái kia hoàn toàn hủy diệt thế giới. Giờ phút này cũng hoàn toàn làm cho sợ choáng váng. Ngây ngốc tại chính mình vu thuật trong hoa viên nhìn rất lâu. Mà thôi vu thuật vườn hoa góc độ nhìn ra ngoài. Liền có thể nhìn thấy tại người khổng lồ này vị diện khoảng cách đó không xa tinh giới. Nổi lơ lửng từng ngọn không đảo. Phù không tháp. Phương xa còn có thể nhìn thấy hai tòa cường đại bán vị diện. Tản ra huỳnh quang chiếu sáng tịch lạnh hắc ám hư không tinh giới. Sớm tại thế giới hủy diệt trước, bọn họ liền đã biết thời gian đại khái. Cường giả đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thật sớm tránh thoát người khổng lồ vị diện chiếc này thuyền hư. Ngồi từng cái chuẩn bị xong thuyền cô độc. Chạy trốn tinh giới. Mà không có năng lực chạy trốn, chỉ có thể vào thời khắc này kèm theo cái này ngày cuối cùng hoàng hôn to lớn cảnh tượng. Cùng cả thế giới cùng nhau bước vào tử vong, ngàn vạn thuộc về người khổng lồ vị diện chức nghiệp giả cùng người bình thường. Giờ phút này nhìn lấy cái kia từng chút sụp đổ, hủy diệt hầu như không còn người khổng lồ vị diện, có người khóc ròng ròng, có người tuyệt vọng kêu gào. Cũng có người không chút nào vì đó lay động. Bất quá ở bên trong tinh giới, nổi bật nhất chính là cái kia 7 chỗ to lớn tinh thần. Mỗi một tòa đều đại biểu một vị chân thần. Người khổng lồ vị diện còn thừa lại 7 thần giờ phút này hoàn toàn tránh thoát người khổng lồ vị diện trói buộc. Từng ngọn hùng vĩ thần linh hư ảnh hiển lộ ở trên ngôi sao thần quốc. Nhìn cũng không nhìn cái kia hủy diệt bên trong người khổng lồ vị diện. 7 viên ngôi sao thần quốc rối rít chạy tới vĩnh hằng chi hoàn trung ương. Cái kia cao vút tại hết thảy trong trung tâm cây thế giới. Bọn họ nhất định phải tại người khổng lồ vị diện hoàn toàn hủy diệt trước. Cùng cây thế giới móc nối liên kết với, bắt đầu tan rã ngôi sao thần quốc, bằng không thế giới sau cùng sụp đổ. Sẽ đem tất cả cùng người khổng lồ vị diện có liên hệ thần linh cùng kéo vào hủy diệt. Chư thần đem sau đó cùng ngã xuống. Giờ phút này, một viên lạc ấn màu xanh thảm thần văn ngôi sao thần quốc đã sớm tại phía trên cây thế giới chờ đợi. 7 viên ngôi sao thần quốc nhanh chóng hội tụ, cùng dấu ấn kia màu xanh thảm thần văn ngôi sao thần quốc kết nối thành một vòng chung nhau toát ra vạn trượng ánh sáng. Mà giờ khắc này, tại cây thế giới tầng chót bên trong thiên giới, nằm ở thiên đình thiên đế ngự tọa bên trên một cái tóc bạch kim thân ảnh đứng lên. Toàn bộ cây thế giới toát ra từng đạo hào quang ngút trời mà lên. cùng cái kia 8 viên ngôi sao thần quốc nối liền cùng một chỗ. Sức mạnh mênh mông trong nháy mắt đối tiếp, phát ra ầm một tiếng vang thật lớn, chấn động khuếch tán ra. Bên trong thư viện lớn Phương Tu, giờ phút này cũng mở mắt, trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng. Rất thuận lợi, cùng dự liệu chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Quả nhiên một lần có thể tiếp tục 8 vị chân thần đối tiếp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Cẩn, thả ra sương mù trong kính, nhìn lấy cái kia bụi sao rót ngược, bị vô số căn nguyên vật chất vòng quanh cây thế giới. Sơn hải giới thật muốn bắt đầu chuyển hóa thành thế giới chân chính rồi. Một cái nắm giữ 10 loại cơ bản quy tắc đại thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.